càng muốn ép buộc Mã Đệ Nhị đáp. Chương 39, cậu ta không hổ thẹn với lòng mình sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng cây ngô đồng che đi ánh mặt trời, giải bóng lên người Tư Cần và Lục Phóng Tranh. Cô dùng thìa khuấy nhẹ bát hoành thánh, hơi nóng bốc lên làm hình ảnh người trước mặt cô trở nên mờ ảo. Trước đây chỉ ăn bữa sáng kiểu Trung Quốc trong khách sạn, cảm thấy không ngon lắm, hôm nay ăn thử lại thấy vị rất tuyệt. Món ăn của cô và Lục Phóng Tranh khác nhau, mùi thơm của mì trộn dầu hành có thể quét sạch mọi phiền não. Tư Cần múc một miếng hoành thánh, những món anh ăn trong các khách sạn quá cầu kỳ, còn những quán nhỏ thế này mới là nơi người Trung Quốc thường ăn, cũng hợp với khẩu vị của người Trung Quốc nhất. Bàn ghế xung quanh đều đã đầy người, Tư Cần muốn gần gũi với anh hơn nhưng lại lo lắng đến sức chịu đựng của người dân trong thị trấn nhỏ này. Cô nói với Lục Phóng Tranh, từ giờ anh đi theo em thì chỉ có thể ăn những món như thế này, sẽ không bao giờ được ăn bữa sáng kiểu anh nữa đâu. Lục Phóng Tranh ăn xong bát mì trộn dầu hành, dùng khăn giấy lau sạch vết dầu trên môi. Đúng là ngon hơn bữa sáng kiểu anh, cũng không có gì bất ngờ, nước anh. Anh nhún vai, rốt cuộc chỉ có cá và khoai tây chiên. Tư Cần bật cười, lần này họ trở về Đồng An là để dự ngày giỗ của bà nội. Thời gian thực sự rất tàn nhẫn, lặng lẽ trôi qua mà không ai hay biết. Nhưng vào một thời điểm nào đó lại nhắc nhở ta một cách trịnh trọng, khiến lòng người tan nát. Họ bắt đầu đi từ chân núi lên. Hai bên mỗi bậc thang đều là những tấm bia mộ của những người đã yên nghỉ từ lâu. Xuân đi thu đến trong suốt một năm, không biết đã có bao người từng bước qua những bậc thang này, liệu những người đã khuất có nghe thấy tiếng lòng của họ không? Bia mộ của bà nội ở chỗ cao nhất, khi họ đến nơi, phát hiện bên cạnh mộ đã có một bó hoa nhài. Lục Phóng Tranh đặt chậu hoa trong tay xuống, theo bản năng nhìn về phía Tư Cần. Nhà họ Từ là những người vô tình. Cô không biết ai đã từng đến thăm bà. Nhưng vào khoảnh khắc này, khi cô nhìn vào cái tên trên bia mộ và bức ảnh của bà khi còn trẻ, nước mắt đã mờ ảo trong mắt cô. Cô cúi xuống, nâng bó hoa nhài đã bị gió trên đỉnh núi thổi ngã, đặt sát bên ảnh của bà nội. Hương hoa nhài rất đậm, bà chắc chắn sẽ ngửi thấy. Cô quay lưng lại với Lục Phóng Tranh, im lặng rơi nước mắt, không muốn anh lo lắng nên liên tục nói chuyện. Ông mất từ rất sớm. Bà một mình nuôi lớn Từ An Bình và Từ An Ninh. Bức ảnh này là chụp khi ông còn sống. Bà rất trân trọng bức ảnh này. Khi em còn nhỏ, bà thường cầm tấm này để hồi tưởng về quá khứ. Họ thực sự yêu nhau, vì vậy bà mới một mình nuôi hai đứa con của họ, cả đời chịu nhiều khổ cực như vậy. Sau này em cũng chụp cho bà nhiều ảnh, nhưng em nghĩ bà thích nhất chắc chắn là bức ảnh này. Nếu có kiếp sau, cô nói đến đây, cuối cùng không thể nói tiếp, Lục Phóng Tranh nhẹ nhàng cúi xuống ôm lấy vai cô. Bà chỉ là đến một nơi tốt đẹp hơn, không còn bệnh tật, không còn đau buồn. Bà đã đoàn tụ với ông rồi, bây giờ họ rất hạnh phúc, bà cũng muốn em hạnh phúc. Tư Cần khóc thêm một lúc, sau đó nỗi buồn trong lòng dần lắng xuống. Cô nhìn Lục Phóng Tranh, ánh mắt anh đầy lo lắng dành cho cô. Đó cũng là lý do vì sao anh nhất quyết đi cùng cô trở về Đồng An lần này. Tư Cần miễn cưỡng mỉm cười với anh, ông bà đã đoàn tụ rồi, họ sẽ sống rất hạnh phúc. Nhưng Lục Phóng Tranh, sau khi chết anh sẽ lên thiên đường, còn em sẽ đi nơi khác, chúng ta sẽ không cùng chỗ. Bất ngờ cô nghĩ ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đúng, anh đã vi phạm niềm tin của mình, có lẽ anh sẽ xuống địa ngục. Theo giáo lý của Thiên Chúa Giáo, có những điều không được làm trước khi kết hôn. Lục Phóng Tranh hôn đi giọt nước mắt cuối cùng trên khóe mắt cô, nghiêm túc nói. Vậy chúng ta cứ mãi ở lại nhân gian đi. Tư Cần bị anh chọc cười, nhắm mắt lại tựa vào anh, để anh hôn lên trán mình. Trong lòng cô nguyện ước điều ước trước đài phun nước ở Rome, cô hy vọng một ngày nào đó mọi khoảng cách giữa cô và Lục Phóng Tranh sẽ không còn là trở ngại. Tiểu Cần, Tư Cần mở mắt, ngước nhìn, không xa là Trình Gia Thiệu đang mặc đồ đen đến viếng mộ. Cô và Lục Phóng Tranh cùng đứng lên, cô khẽ buông tay khỏi bàn tay đang đan vào tay Lục Phóng Tranh. Trình Gia Thiệu từ từ bước lên từ sườn núi, cuối cùng dừng lại trước họ. Sinh nhật ông của tôi trong tháng này, nên tôi đến viếng mộ ông, tiện thể thăm bà nội. Anh chỉ vào bó hoa nhài trước mộ bà, Tư Cần định mở lời, nhưng Lục Phóng Tranh đã nhanh chóng đưa tay ra trước. Anh Trình phải không? Rất cảm ơn anh đã chăm sóc Tiểu Cần ở sân bay lần trước. Anh giữ vẻ mặt nghiêm nghị, như thể đang đối mặt với một đối thủ lâu năm trên thương trường. Trình Gia Thiệu cũng không cười, không còn là chàng trai trẻ luôn tươi cười dưới ánh mặt trời. Anh bắt tay với Lục Phóng Tranh. Anh Lục, tôi chỉ thấy anh trên tin tức, không ngờ lại có dịp gặp gỡ. Ban đầu họ hoàn toàn không giống nhau, một người diện vest trang trọng, một người mặc đồ thể thao thoải mái, nhưng trong khoảnh khắc bắt tay này lại có một điểm chung kỳ lạ. Từ Cần hiểu rõ Lục Phóng Tranh, cô tiến lên một bước đứng giữa hai người. Cảm ơn cậu, Trình Gia Thiệu, bà nội thích hoa nhài nhất, tôi mang đến cho bà một chậu hoa, có lẽ sẽ tươi lâu hơn. Ánh nắng bị bóng cây ngô đồng che khuất, rọi xuống Tư Cần và Lục Phóng Tranh. Trình Gia Thiệu nhìn Tư Cần, ánh mắt dịu dàng hơn nhiều, giọng nói chân thành. Không có gì, chỉ là việc nhỏ thôi. Người đã khuất sẽ luôn dõi theo những người mà họ yêu thương nhất khi còn sống. Tiểu Cần, bất kể lựa chọn điều gì, hãy luôn vui vẻ. Không hiểu sao, câu nói này lại khiến Tư Cần nghẹn ngào. Nhưng suy nghĩ của Lục Phóng Tranh không giống cô. Anh cố tình ôm vai Tư Cần trước mặt Trình Gia Thiệu. Tiểu Cần đã chọn tôi sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc, không cần anh Trình phải bận tâm. Tư Cần ngẩng đầu lên nhìn Lục Phóng Tranh, trong lòng đầy khó hiểu và thất vọng. Tôi hy vọng cậu can đảm và hạnh phúc. Trình Gia Thiệu không để ý đến lời của Lục Phóng Tranh, chỉ tiếp tục nhìn Tư Cần, sau đó vẫy tay chào cô. Việc của tôi đã xong, tôi đi trước. Trời đã bắt đầu u ám, Tư Cần nhìn theo bóng dáng anh. Cho đến khi anh hoàn toàn biến mất trên sườn đồi. Cô cảm thấy bực bội. Anh không cần làm vậy đâu, Lục Phóng Tranh. Cậu ấy là bạn của em. Yết hầu của Lục Phóng Tranh khẽ chuyển động, nuốt xuống nỗi bực dọc trong lòng. Thực sự không cần sao, chỉ là bạn thôi à. Cô vẫn quay lưng lại với anh, không nhịn được mà lắc đầu. Cô không muốn cãi nhau với Lục Phóng Tranh trước mộ bà nội. Cuối cùng cúi đầu nhìn bia mộ của bà, rồi bước xuống cầu thang trước. Khi họ sớm đến chân núi thì trời đã bắt đầu mưa nhỏ, Tư Cần vẫy một chiếc taxi đi ngang qua, cô và Lục Phóng Tranh im lặng ngồi chung một xe. Sự thù địch của Trình Gia Thiệu đến từ lần trước khi Tư Cần xả giận, người chân thành như anh nhất định nghĩ Lục Phóng Tranh đã đối xử tệ với cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn sự thù địch của Lục Phóng Tranh đến từ tình cảm thầm kín của Tư Cần dành cho Trình Gia Thiệu trước đây, anh thậm chí không muốn giả vờ nữa. Cũng không muốn che giấu sự ghen tuông của mình. Trình Gia Thiệu không đáng phải chịu điều này. Cô cũng vậy, cô và anh một trước một sau đi vào phòng, không mang ô, tóc cô có chút ướt, lúc này bắt đầu tìm đồ vệ sinh trong túi, cô định đi tắm. Tại sao cậu ta lại đến thăm mộ vào đúng ngày giỗ của bà? Em không nghĩ đó là lý do gì sao? Giọng Lục Phóng Tranh vang lên, anh không chịu buông tha cho Tư Cần. Cuối cùng cô không chịu nổi. Em không cần phải suy nghĩ về lý do, em không hổ thẹn với lòng. Anh bước nhanh về phía cô, trong ánh mắt hiện lên sự tức giận không thể kìm nén. Vậy còn Trình Gia Thiệu thì sao? Cậu ta không hổ thẹn với lòng mình sao? Tư Cần nhìn anh, im lặng hồi lâu rồi nhắm mắt thở dài một hơi. Lục Phóng Tranh, em nghĩ anh cần bình tĩnh lại, em muốn đi tắm. Cô kiễng chân, đỡ vai anh, sau đó hôn lên má anh, rồi quay vào đóng cửa phòng tắm. Tiếng nước chảy róc rách vang lên, khi cô lau khô tóc từ phòng tắm đi ra, Lục Phóng Tranh đang đứng bên cửa sổ hút thuốc, trông có vẻ cô đơn. Tư Cần nhớ lại, đã lâu lắm rồi cô chưa thấy anh hút thuốc. Anh ngẩn người một lúc, khi quay đầu lại liền dập tắt điếu thuốc trên tay. Bầu trời lại sáng lên, ánh nắng vàng rực phía sau, anh hòa mình vào cảnh sắc, trông như một vị thần điển trai. Tiểu Cần, xin lỗi, anh xin lỗi cô. Tư Cần ngồi xuống mép ghế sofa, vỗ vào chỗ trống bên cạnh. Lại đây giúp em lau khô tóc. Lục Phóng Tranh cười, sau đó từ tốn bước về phía cô, vẻ u buồn tan biến từng chút, anh lại như chàng quý tộc trong lâu đài Anh Quốc. Trời đã sáng, chiều nay anh muốn em dẫn anh đi đâu? Lần này cô đã hứa sẽ đưa anh đi tham quan Đồng An. Lục Phóng Tranh lau tóc cho cô mở khóa điện thoại, bắt đầu trả lời tin nhắn của Trình Hân. Cô ấy đã hoãn chuyến du lịch châu Âu cùng Dịch Chiêu Vũ vài tháng, gần đây mới bắt đầu. Trình Hân đi đâu cũng gửi ảnh cho cô xem, không để ý đến những tế bào trong phòng thí nghiệm nữa. Tóc cô đã khô gần hết, Lục Phóng Tranh ôm cô từ phía sau, hít hà mùi hương trên tóc cô, cùng cô ngắm cảnh Anh Quốc qua những bức ảnh của Trình Hân, thỉnh thoảng nhận xét đôi câu. Anh nói, hơi thở nóng hổi phả vào cổ cô, phút chốc động tình, cô quay lại đáp lại sự nồng nhiệt của anh. Điện thoại của Tư Cẩn vang lên, nhưng Lục Phóng Tranh không muốn cô trả lời. Anh bế cô lên trong khi cố gắng giữ chặt điện thoại trong tay. Người gọi không ngừng lại, Tư Cẩn định tắt máy. Màn hình tắt đi rồi lại sáng lên với một tin nhắn. Cô nhìn rõ nội dung thì đột nhiên sững lại. Lục Phóng Tranh cảm nhận được sự cứng đờ của cô. Sương mù trong mắt tan biến, động tác cũng dừng lại. Tư Cẩn thu lại ánh mắt, cô tiến tới hôn anh, nhưng khi sắp chạm đến môi anh thì đột nhiên vỡ òa, ôm lấy cổ anh bật khóc. Lục Phóng Tranh nhẹ nhàng vỗ lưng cô, cầm điện thoại bên cạnh lên, tin nhắn đến từ một số lạ. Cha cậu qua đời rồi, cách Trương.